Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, giận tím mặt. Nhìn thấy Sở Hành Vân đoàn người xuất hiện, này trên người mặc hoa lệ áo giáp, vóc người trắng kiện võ giả tức giận nói. Làm sao, các ngươi là âm hồn bất tán đúng không? Ngoặc kép, nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, cùng ai nói chuyện đây? Người nói chuyện tốt nhất cho ta khách khí một chút, có nghe không? Ngoặc kép, nhà uống, nghe được Sở Hành Vân, này trắng kiện võ giả đến rồi hứng thú, khiêu khích dương dương mi đầu nói. Làm sao cái ý tứ, ngày hôm nay làm sao trâu lên? Ngoặc kép, cười lạnh một tiếng, Sở Hành Vân nói, không cùng các ngươi một mình đấu, không phải đánh không lại các ngươi, trên thực tế. Các ngươi ngày hôm qua cái kia đội viên, còn không phải là bị ta một chiêu dây. Ngoặc kép, ngươi, đối mặt Sở Hành Vân ngôn từ, này trắng kiện võ sĩ nhất thời giận dữ, muốn tranh luận, nhưng là Sở Hành Vân nói rất đúng. Đương nhiên, hắn cũng có thể bóp mũi lại, nói Sở Hành Vân dựa vào đê tiện đánh lén, mới chiến thắng đội viên của bọn họ, nhưng là bọn họ tự mình biết chuyện của chính mình. Mặc dù không đánh lén, một lần nữa, so qua, tên kia vẫn như cũ không phải Sở Hành Vân hợp lại chi địch. Nhìn thấy này tráng kiện võ sĩ lần thứ hai không có gì để nói. Ngày hôm qua gặp, cái kia hồ mị nữ tử lần thứ hai đứng dậy, lạnh lùng nói, có bản lĩnh, ngươi rồi cùng chúng ta chủ nhà đánh một trận, nếu ngươi thắng rồi, chúng ta không nói hai lời, xoay người rời đi, ngoặc kép. Xì, bĩu môi khinh thường, Sở Hành Vân cười nhạo nói, đừng nói chút vô dụng, một mình đấu không bàn nữa, các người yêu lưu liền lưu, không yêu lưu liền đi, một mình đấu chỉ là tiểu hài tử trò chơi, ta không có hứng thú. Nhìn thấy Sở Hành Vân mềm không được cứng không xong, này hồ mị nữ tử cũng không thể chịu được sức mạnh. Chào phúng nói, người đến cùng có phải đàn ông hay không à? Liên chàng già cũng không dám đánh. Người xác định mình là mang cầm sao? Thật không biết, người lão bà làm sao? Xoạt xoạt xoạt, sẽ ở đó hồ mị nữ tử. Để đến lão bà chữ này trong nháy mắt, Sở Hành Vân sắc mặt đột nhiên đại biến. Trong nháy mắt đánh ra bên hông trảm không kiếm. Liên tiếp ba kiếm, ba đạo kim hồng giao nhau kiếm khí. Nhằng nhịt khắp nơi, hướng này hồ mị nữ tử bay qua. Tuy rằng kiếm khí tốc độ phi hành rất nhanh, thế nhưng cũng may, này trên người mặc hoa lệ áo giáp, vóc người trắng kiện võ sĩ ngay khi bên người nàng, đột nhiên dùng vai, đem này hồ mị nữ tử phá tan. Cùng lúc đó, này trắng kiện võ sĩ, đánh ra trường kiếm bên hông, quay về này gào thét mà tới ba đạo kiếm khí đến đón. Leng keng hự, liên tiếp cản hai đạo kiếm khí. Nhưng là đạo thứ ba kiếm khí nhưng trung quy không ngăn trở. Theo trong tay hoàng khí cấp bảo kiếm, bị thứ hai đạo kiếm khí đẩy ra. Đạo thứ ba kiếm khí tầng tầng chém ở này trắng kiện võ giả trên lồng ngực. Rất hiển nhiên, bộ kia hoa lệ áo giáp, hiển nhiên không phải là vật phàm. Áo giáp mặt ngoài ánh sáng lưu chuyển trong lúc đó. Sở Hành Vân đạo thứ ba kiếm khí, lại bị chặn lại rồi. Đáng tiếc chính là, áo giáp mặt ngoài lưu chuyển ánh sáng, chỉ kiên trì trong nháy mắt, liền phảng phất một cái bong bóng xà phòng giống như vậy. Trong nháy mắt phá nát, theo ánh sáng tiêu tan, này áo giáp cũng có vẻ chẳng phải hoa lệ. Nhìn này bộ khôi giáp, Sở Hành Vân có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một bộ hoàng khí cấp áo giáp. Đáng tiếc chính là, người sử dụng cảnh giới hiển nhiên không có đạt đến võ hoàng cảnh giới. Bởi vậy không cách nào phát huy ra bộ giáp này uy lực thực sự. Nếu là bộ giáp này do võ hoàng mặc, Sở Hành Vân kiếm khí căn bản khó thương cái đó mảy may. Bất quá đáng tiếc, này áo giáp người sử dụng, bất quá là niết bàn cảnh giới. Nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra cái đó 1/2 phần 10 uy lực. Còn không tư cách ngăn trở Sở Hành Vân kiếm khí cắt chém. Này trắng kiện võ giả. Cũng không phải không bị thương chút nào. Gió lửa hai hệ kiếm khí mang vào xoay tròn xé rách năng lượng. Ở nát tan áo giáp mặt ngoài tấm chắn năng lượng sau. ngấm vào nay Tráng Kiện võ giả lồng ngực bên trong, chấn thương tâm mạch của hắn cùng phổi mạch. Phù phù, lồng ngực kịch liệt gồ lên mấy lần. Nay Tráng Kiện võ giả, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cả người sụi lơ ngồi ở trên mặt đất, trong nháy mắt liền bị trọng thương. Đối mặt bất thình lình một màn, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, ngây người như phỗng. Cho tới nay, Sở Hành Vân mặc dù nói dõng dạc, thế nhưng ở mọi người xem đến, nếu như Sở Hành Vân thật có thể đánh thắng đối phương, làm sao có khả năng sẽ nhận sợ. Đối với chân chính cao thủ tới nói, nắm đấm chính là đạo lý, thực lực chính là chính nghĩa. Bởi vậy, mặc kệ Sở Hành Vân nói nhiều đường hoàng, mọi người vẫn là theo bản năng cho rằng hắn không cái gì bản lĩnh. Ở đại đa số người xem ra, chỉ có người không có bản lãnh, mới sẽ lãng phí thời gian đi đấu võ mồm. Chân chính cao thủ, cùng bản bất hòa ngươi nói nhau nhau, đi tới chính là được. Trước tiên đánh phục ngươi, sẽ cùng ngươi đàm luận đạo lý. Chân chính cường giả, coi như thả cái giám, nghe tới cũng giống như là chân lý. Mà những người yếu kia, mặc dù nói chính là chân lý, nghe tới cũng như là ở thối lắm, nhưng là không từng muốn, vẫn không có tiếng tăm gì. Một đường nhường nhịn Sở Hành Vân, dĩ nhiên cường hãn như thế. Kiếm khí, vậy cũng là kiếm khí à? Kiếm khí là khái niệm gì đây? Xác thực nói, đại đa số võ hoàng đều không thể nắm giữ kiếm khí, còn niết bàn cảnh giới càng là chưa từng nghe thấy, gần như không tồn tại. Lạnh lùng nhìn cái kia sắc mặt trắng bệch hồ mị nữ tử, Sở Hành Vân nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có thể chửi ta, mặc kệ ngươi làm sao nhục nhã ta, ta cũng có thể nhẫn ngươi. Nhưng ngươi nếu dám nói lão bà ta nửa cái chữ thô tục, ta giết chết ngươi. Ngoặc kép, nghe Sở Hành Vân này lạnh như cốt tủy lời nói, này hồ mị nữ tử cũng lại hồ mị không đứng lên, thân thể mềm mại lạnh rung run rẩy, liên tục hướng lùi về sau đi. Lạnh rên một tiếng, Sở Hành Vân nói, đỡ bạn trai của ngươi, lập tức cút cho ta. Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân mệnh lệnh, này hồ mị nữ tử nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bắt chuyện đồng bạn, đỡ lên cái kia Tráng Kiện võ giả, đoàn người nhanh nhanh rời đi động phòng. Sở Hành Vân nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nỗ lực áp chế lửa giận của chính mình. Tuy rằng Thủy Lưu Hương không lại yêu hắn như vậy, nhưng là hắn đối với Thủy Lưu Hương yêu, nhưng thủy chung không thay đổi. Yêu đến nơi sâu xa không oán nổi bật. Yêu là một loại ghi lòng tạc dạ tưởng niệm, là một loại không cần báo lại mà cam tâm tình nguyện trả giá, là một loại sống nương tựa lẫn nhau và đối xử tử tế lẫn nhau quá trình, là một loại động lòng tưởng niệm giờ, là một loại tim đập gặp lại giờ, là một loại đau lòng ly biệt cùng thương tổn giờ. Nếu như vẻn vẹn là nhục nhã chửi rủa Sở Hành Vân bản thân, mặc dù mắng lại quá phút, hắn cũng chắc chắn sẽ không nhân ngôn tội nhân. Mặc dù lại khổ lại mệt lại oan ức, Sở Hành Vân cũng sẽ cắn răng liều chết, tuyệt sẽ không dễ dàng bạo phát. Nhưng là một khi sự tình dính đến người đàn bà hắn yêu mến nhất, dính đến Thủy Lưu Hương, dù cho chỉ là trên đầu môi nhục nhã, vậy cũng tuyệt đối không được. Dù cho là máu phun ra năm bước, cũng phải đánh nhau chết sống. Mấy ngày kế tiếp, Sở Hành Vân cũng không hề rời đi, mà là ở lại trong doanh địa, đối chiếu thiên đạo 12 bia, nghiên cứu chép lại những kia phù văn chi trận. Bởi trước giờ đã mai phục định vị ngọc phù, vì lẽ đó mỗi đến 3 tầng đầu động trong phòng, ngưng tụ ra bộ xương chiến sĩ thời gian điểm, Sở Hành Vân mới sẽ triển khai thứ nguyên qua lại, chạy đi thu gặt một thoáng. Những thời gian khác, Sở Hành Vân đều ở lại lều vải bên trong, chuyện gì đều không để ý, chuyên tâm nghiên cứu phù văn chi đạo, cùng với phù văn chi trận. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rốt cục Cửu Thiên đã đến giờ. Ở Sở Hành Vân dẫn dắt đi, đoàn người đường cũ trở về, giao nộp nhiệm vụ cần thiết, 10.000 đóa bạch cốt hoa sau, thông qua truyền tống trận, trở lại Nam Minh Hạ Viện. Dư BCL Cobic làm gì? tìm chuyện đào hố MN chơi, win. Hết chương.